Gamer xưng bá dị giới, chương 225, lật thuyền trong mương, gocchuyenaudio.com. Phạm Thiên cảm nhận được khí lưu vô hình thì tốc độ công kích không giảm ngược lại tăng lên. Nên nhớ huyết lôi cũng đã đạt tới cảnh giới võ đạo chi vương hay tại thế giới này được gọi là vô vi. Hắn cũng sở hữu khả năng cảm nhận được khí của đối thủ nên nếu Phạm Thiên muốn cùng huyết lôi đấu theo cách này thì kết quả ngược lại sẽ nghiêng về phía hắn. Việc hai cao thủ cảnh giới vô vi tại thế giới này đấu pháp với nhau nói đơn giản chính là vận dụng đao pháp, quyền pháp, kiếm pháp các loại đấu pháp của bản thân để đưa ra các chiêu thức ứng đối với chiêu thức của đối thủ. Cuối cùng thì đây lại là việc giao đấu đao pháp, Phạm Thiên gần như chắc chắn là đấu không lại huyết lôi. Hơn nữa việc đấu pháp này thường chỉ diễn ra vào lúc trận chiến mới bắt đầu, một khi đã tính toán ra được các lộ chiêu thức của đối phương thì cuộc chiến sẽ lại diễn ra bình thường. Đó là lý do đại cao thủ thường cùng đối thủ đứng bất động rất lâu, bởi vì bọn họ đang tiến hành đấu pháp bằng khí công. Phạm Thiên khó khăn lắm mới có thể khống chế được tiết tấu của trận đấu, nếu như bây giờ tiến hành đấu pháp chẳng khác nào những cố gắng của hắn từ đầu tới giờ đã trở nên vô ích. Ngay khi Phạm Thiên thần thức sơ thành và tiến vào cảnh giới vô vi thì huyết lôi cũng đã cảm nhận được và việc này khiến hắn vô cùng kinh hãi. Huyết lôi cảm nhận được đao pháp của Phạm Thiên từ lúc đầu vô cùng cơ bản chỉ bao gồm chém, bổ, miết, khều, xoay, các kéo, đẩy phối hợp với lực đạo để áp đảo nhưng bây giờ các đòn thế của hắn đang dần trở nên kết nối với nhau một cách chặt chẽ. Ngộ tính của Phạm Thiên vốn dĩ không thấp giờ cảnh giới tăng lên khiến cho ngộ tính tăng cao nên nó đang phát huy tác dụng của mình. Trong khi chiến đấu với huyết lôi thì Phạm Thiên nhận ra đao pháp của mình đang dần thành thục. Trước đó thiên sát trảm hồn đao trực tiếp được tăng lên cảnh giới tinh thông còn đao pháp của huyết lôi dù là đẳng cấp không bằng nhưng đã được hắn luyện tới viên mãn thì đao pháp của Phạm Thiên vẫn có chút không bằng. Nhưng dần dần chiến đấu càng lâu đao pháp của Phạm Thiên càng thêm tinh diệu. Keng, điểm yếu trên đao pháp dần biến mất cùng với đó là lực đạo vượt trội giúp cho Phạm Thiên dần chiếm lợi thế trước huyết lôi. Phi long thủy truyền, Phạm Thiên thuận thế xoay người lui lại phía sau một bước dùng hỏa long truy hồn đao đâm về phía trước ép cho huyết lôi phải lui lại. Ngay lúc này phối hợp thân pháp võ kỹ thần phong chiếu ảnh Phạm Thiên xuất hiện trên đầu huyết lôi tay nắm cán đao vung theo một vòng cung bổ thẳng xuống đầu đối phương. Huyết lôi vội vàng dùng hai tay đưa phiên thiên đao lên hòng cản lại. Dầm, toàn thân huyết lôi lập tức bị cự lực ấn mạnh xuống đất khiến cho mặt đất nứt ra như mạng nhện lan ra tứ phía. Phạm Thiên mượn đà nhảy ra sau lưng huyết lôi và một lần nữa công tới. Phạm Thiên vốn cho rằng huyết lôi sẽ né tránh nào ngờ hắn lại cố nén thương thế bắt đầu vận khí. Phạm Thiên không thể dừng lại nếu không sẽ đánh mất quyền kiểm soát trận chiến. Hắn ngược lại tăng tốc muốn đánh gãy việc vận khí của huyết lôi. Phạm Thiên đao đã chém tới trên đầu huyết lôi nhưng lúc này đối phương đã vận khí xong. Ma Thiên lôi đao, chỉ thấy đao của Phạm Thiên mới vừa vặn chém sượt qua mặt của huyết lôi và để lại một vết chém dọc từ trên trán xuyên qua mắt thẳng. gocchuyenaudio.com, xuống cằm, một đòn thất bại nhưng Phạm Thiên không để tâm tới, hắn cúi xuống nhìn về phía thanh phiên thiên đao lúc này đã chém trúng bụng mình. Phiên thiên đao có chiều dài tối đa lên đến gần 3 mét dài hơn hẳn hỏa long truy hồn đao của Phạm Thiên. Vừa rồi Phạm Thiên tấn công hụt cũng là do huyết lôi đã chém chúng và đẩy hắn lui lại một đoạn khiến hỏa long truy hồn đao chém trượt. Đừng hòng, Phạm Thiên quát lên một tiếng và vận lên nội kình bao phủ lấy lưỡi đao của huyết lôi để cản lại nó trước khi kịp chém chúng mình. Nhưng Phạm Thiên chỉ kịp vận khí trong tích tắc còn huyết lôi đã có nhiều thời gian hơn nên lập tức đánh tan hộ thân cương khí của hắn. Keng, mặc cho đã bị hộ thân cương khí cản lại hơn phân nửa lực đạo nhưng phiên thiên đao trong tay huyết lôi vẫn chém trúng hắc kim giáp trên người Phạm Thiên khiến hắn bay ra sau và ngã ra đất. Hự, khóe miệng Phạm Thiên liền phun ra một ngụm máu tụ công kích của phiên thiên đao không đủ để phá vỡ phòng ngự của hắc kim giáp nhưng khí kình của huyết lôi thì lại đánh vào thể nội Phạm Thiên khiến hắn nội thương không nhẹ. Phiên thiên đao có chỉ số ngoại công và nội công thấp hơn so với ngoại phòng và nội phòng của hắc kim giáp nên không thể chém xuyên qua được. Khi đó chỉ số công kích tăng thêm từ phiên thiên đao sẽ tự động bị hắc kim giáp hấp thu và tiếp tục tính đến lực tấn công của bản thân huyết lôi. Ví dụ như phiên thiên đao có 100 công còn hắc kim giáp có 120 thủ thì sau khi bị chém trúng hắc kim giáp vẫn còn 20 thủ nữa. Hộ giáp chỉ bị phá vỡ khi công kích của binh khí lớn hơn phòng ngự của nó. Riêng lực công kích từ người thì sẽ không được tính theo tỷ lệ triệt tiêu 1:1 như vậy để tránh việc mất cân bằng. Trang bị có ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu nhưng không thể là yếu tố quyết định được trừ khi chênh lệch trang bị quá lớn. Phạm Thiên nhanh chóng đứng dậy và sử dụng nội kình áp chế thương thế. Hắn đã quá bất cẩn rồi, không ngờ huyết lôi lại dám làm ra hành động tìm đường sống trong chỗ chết như vậy khiến Phạm Thiên không kịp phản ứng. chỉ cần tính sai một ly thôi thì đao của hắn cũng có thể chém huyết lôi ra làm hai. Thiếu chút nữa là Phạm Thiên đã lật thuyền trong mương rồi, quả là không thể coi thường một kẻ đã đạt tới cảnh giới vô vi. Huyết lôi bước ra khỏi hố sâu và không thèm để ý tới con mắt phải đã bị phế của mình mà nói. Tiểu tử, không ngờ tại võ lâm này lại có một kẻ mạnh như ngươi. Có lẽ ngươi hoàn toàn không kém gì tiểu chi chủ. Nghe huyết lôi nói thế thì Phạm Thiên thầm nghĩ. Tiểu chi chủ, người mà hắn đang nhắc tới là ai, là tiểu chi chủ của thần địa chăng? Chỉ là tiểu chi chủ mà mạnh ngang mình, nếu vậy còn chi chủ của thần địa sẽ mạnh tới mức nào? Phạm Thiên hoàn toàn không cho rằng tên tiểu chi chủ gì đó có thể mạnh ngang mình, bởi vì đây còn chưa phải là toàn bộ thực lực của hắn. Phạm Thiên nói, xem ra ngươi có chút lầm tưởng về sức mạnh của ta rồi. Vừa dứt lời, toàn thân hắn liền được bao phủ bởi một lớp hồng mao và sau lưng xuất hiện một chiếc đuôi dài nhưng lại bị giấu bên trong quần áo. Hồn hóa, trên đầu Phạm Thiên xuất hiện võ hồn hư ảnh và khí thế của hắn bắt đầu gia tăng mãnh liệt. Huyết lôi bị biến cố bất ngờ này khiến cho kinh hãi, hắn vội vàng giơ phiên thiên đao lên cảnh giác nhìn Phạm Thiên. Phạm Thiên một tay cầm đao vác lên vai và nói, ta sẽ cho ngươi thấy được sức mạnh. gocchuyenaudio.com, thực sự của ta, thân hình của Phạm Thiên bỗng nhiên biến mất và xuất hiện trước mặt huyết lôi. Huyết lôi theo bản năng đưa đao lên che trước người mình nhưng còn chưa kịp làm xong thì Phạm Thiên đã xuất thủ rồi. Keng, huyết lôi bị đánh văng ra xa cả chục mét và lộn vài vòng trên mặt đất. A, huyết lôi cố gắng ổn định thân hình thì cảm thấy hai tay vô cùng đau nhức. Hắn rõ ràng thấy Phạm Thiên chỉ là chém một đao mà không hề vận khí, cớ sao uy lực lại mạnh đến như vậy. Người chiến đấu nửa ngày với một kẻ vô cùng ngang tài ngang sức nhưng bỗng nhiên đối phương trở nên vô cùng mạnh thì là ai cũng sẽ bối rối. Chẳng lẽ hư ảnh xuất hiện trên đầu tiểu tử này là do dị bảo nào đó kích hoạt gia tăng thực lực cho hắn? Huyết lôi còn chưa kịp hiểu rõ vì sao Phạm Thiên đột ngột mạnh lên thì hắn đã lại lao tới tấn công rồi. Dầm, chỉ bằng vào lực đạo thuần túy mà Phạm Thiên đã chém nát mặt đất, uy thế hoàn toàn không thua gì lúc trước hắn vận toàn lực tấn công, thậm chí còn hơn xa. Không mất thời gian vận công mà mỗi đòn thế lại giống như toàn lực nhất kích, khiến cho huyết lôi không dám đón đỡ chỉ có thể tránh né. Nhưng Phạm Thiên hồn hóa thì đâu chỉ có lực công kích được gia tăng, tốc độ của hắn cũng được tăng phúc lên rất cao. Thần phong vô ảnh được Phạm Thiên sử dụng vô cùng thuần thục, thoáng cái đã áp sát huyết lôi. Hắn liền mở miệng nói, để cảm tạ ngươi thành toàn cho ta thần thức sơ thành thì ta sẽ giết ngươi một cách nhanh gọn nhất có thể. Phạm Thiên một đao chém xuống như bổ đôi thiên địa, uy thế không thể đỡ chém về phía huyết lôi. Cách chương.